đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 239. Hoàn Hoàn không phải là nữ nhi của ngươi. Góc truyện audio.com. Kỳ Thiên Quốc còn có rất nhiều việc ta chưa làm xong, ta phải trở về xử lý một chút. Tà Dịch thản nhiên nói xong, đảo chủ nhíu mày nghĩ nghĩ, nói. Đem nha đầu Hoan Hoang cua đây, mang đến từ đường đi. Từ đường, Tà Dịch vừa nghe, sắc mặt biến đen, hắn đương nhiên biết đi từ đường là có ý tứ, nhưng huyết mạch của Hoan Hoan, hắn cũng thật lo lắng, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh dù sao không phải người Thiên Thương Đảo bọn họ. Này, phụ thân, ta cùng Hinh Nhi thương lượng một chút, còn muốn thương lượng cái gì? Hoan Hoan là nữ nhi của ngươi, sớm hay muộn bé cũng phải tới từ đường, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là như thế, nhưng hắn lo lắng là kết quả. Chính là, nghĩ đến cái tiểu nha đầu tinh linh cổ quái kia, hắn cảm giác lo lắng của chính mình cũng hoàn toàn không cần thiết. Nha đầu kia thông minh như thế, thiên phú luyện võ so với chính mình đều tốt hơn, vậy bé chắc chắn sẽ không kém. Nghĩ vậy, Tà Dịch cáo từ đi ra ngoài, mà đảo chủ lại triệu tập vài cái trưởng lão đi tới từ đường chờ. Đây chính là việc lớn, là thế hệ sau của hắn, muốn nhận tổ quy tông. Thời điểm Tà Dịch bọn họ đến, vài cái trưởng lão đã chờ ở kia. Đương nhiên, hôm nay cũng không có người tạp vụ chờ, chỉ có trưởng lão cùng đảo chủ. Chính giữa từ đường, có một tảng đá màu đen, nhân xưng huyết mạch chi thạch, chỉ cần là huyết mạch của Quất Trì gia tộc, nhỏ một giọt máu lên trên tảng đá, căn cứ vào biến hóa của tảng đá là có thể nhìn ra độ tinh khiết của huyết mạch. Mà biến hóa càng lớn, độ tinh khiết càng cao. Hoan Hoan, sợ sao? Cầm bàn tay nhỏ bé của Hoan Hoan, đây là cấp Hoan Hoan một cơ hội tốt, Đông Phương Ngữ Hinh cũng rất coi trọng. Không sợ, nương, ta là đứa nhỏ của phụ thân, vì sao phải sợ à? Hoan Hoan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt nghiêm cẩn nói. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, giờ phút này, đại trưởng lão đã đi tới thân thủ. Hoan Hoan vội vàng thả ra tay của chính mình, để đại trưởng lão dẫn đến trước huyết mạch chi thạch. Nhị trưởng lão trong tay bưng một cái khay, bàn trong có một cái chùy thủ sắc bén, đại trưởng lão tiếp nhận đến, cầm lấy chùy thủ. Này nếu là một đứa nhỏ khác nhìn thấy như vậy, phòng trừng đã sớm bị dọa khóc. Nhưng Hoan Hoan của chúng ta là ai? Bé nhưng là tiểu nha đầu vô địch thông minh dũng cảm, mày cũng chưa nhăn một chút. Hoan Hoan dũng cảm, khiến mọi người ở đây rất bội phục, nha đầu kia thật là có vài phần gan dạ sáng suốt. Đại trưởng lão hơi hơi khom người, nắm tay Hoan Hoan lên, Hoan Hoan dũng cảm trừng lớn mắt xem chùy thủ tới gần cánh tay của mình, chậm rãi, rơi xuống da thịt. Một trận đau nhức truyền đến, tiểu nha đầu vẫn như cũ nhàn nhạt xem, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay, rơi xuống phía dưới huyết mạch chi thạch. Cũng liền hạ xuống hơn 10 giọt, đại trưởng lão dùng khăn lụa trắng noãn giúp Hoan Hoan bao lại cánh tay, sau đó hai mắt nhìn tảng đá. Tảng đá màu đen, vẫn như cũ là màu đen, không gì dị sắc. Không có biến hóa, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, liền ngay cả Tà Dịch cũng nhịn không được trừng lớn mắt. Này, không biết là ai nói một tiếng, mọi người lắc đầu, ý tứ này chính là. Nhà đầu kia, không phải huyết mạch Thiên Thương Đảo. Làm sao có thể, tất cả mọi người không thể tin được nhìn huyết mạch chi thạch Tà Dịch vội vàng đi ra. Góc truyện audio.com, phía trước Cát Gao nhìn chằm chằm tảng đá kia, mà Đông Phương Ngữ Hinh cũng vội vàng đi qua. Tà Dịch, ngươi xác định đây là nữ nhi của ngươi sao? Mặt của đảo chủ là thật không tốt, phi thường không tốt. Ý thứ này đã thật rõ ràng, nếu là kết quả này chính xác. Cách chương.